Chương 6, kế hoạch mua biệt thự. Nằm ở trên giường Lăng Vân, ứng chính mình nữ nhi yêu cầu, hát một bài nhạc thiếu nhi, đáng thương Lăng Vân hát đến cổ họng phát khô nàng đều không có ý đi ngủ, tiểu gia hỏa chỗ nào ngủ được, cái kia tiếng ca quá êm hay, trước kia bảy bà hống nàng ngủ hát nhạc thiếu nhi, khó nghe muốn chết, nhưng lần này hát quá tốt rồi, càng nghe càng tinh thần. Ba ba, hát một bài nữa có được hay không vậy không được à, quá muộn thế nhưng là, người ta không ngủ được bảy bà dạy ngươi một cái phương pháp, trước nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu đếm cừu, một cái, hai cái, ba cái đếm tới 10 năm cái dê, tiểu thiến thiến liền ngủ mất, Lăng Vân dùng tràn ngập thôi miên ma âm mở miệng đếm được dê, đừng nói là một cái hưng phấn hài tử, cũng là một đầu nổi giận trâu, nghe được hắn đếm cừu âm thanh đều muốn ngoan ngoãn ngủ. Lăng Vân bắt đầu kế hoạch ngày mai an bài, cái này phòng cho thuê quá nhỏ vừa cũ, bất lợi cho nữ nhi phát triển, ngày mai thì đi xem một chút cái kia khu vực tư nhân biệt thự tốt, hiện tại Lăng Vân thế nhưng là thổ hào, không thiếu tiền. Lăng Vân mẫu thân tại Giang Nam thành phố bên trong một chỗ cao trung làm giáo viên, cho nên hắn muốn đem mua nhà vị trí tới gần Giang Nam thành phố tốt nhất tại hai khu vực thành thị biên giới, hoàn cảnh an tĩnh trọng yếu nhất. Còn có chính là mình hiện tại công việc gì đều không có, nhất định phải làm vài việc gì đó nghiệp mới được, không thể bị người khác coi thường. Đêm khuya, kinh thành một cái bí mật trọng binh trong trang viên, ba tấm thật dài cái bàn hai bên ngồi đầy người, mỗi một cái đều là tiên thiên cao thủ trở lên nhân viên. Cầm đầu một vị lão giả đối với phía dưới nói Bạch lão đệ, ngươi đem chuyện ngày hôm nay cấp mọi người nói một chút. Bạch quý cũng nghiêm túc, đứng lên một năm một mười đem hôm nay chuyện phát sinh nói ra. Hiện tại chúng ta cần phải thảo luận cái gì nói chuyện chính là một cái tư lệnh hiện tại nước Mỹ đã bắt đầu hành động lại một cái tư lệnh nói. Không, chúng ta không phải đi chú ý nước Mỹ, trung động quá mức thần bí, bọn họ đi cũng không chiếm được lợi ích quốc an bộ Tần Thiên Thắng nói. Ấn cái nhìn của ta. Ở trong đó có khả năng nhất là một chỗ bí cảnh vị này lòng tổ chữ thiên thành viên đứng lên nói ừm, ta cũng tán thành Lâm Sâm cách nhìn vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vị này là lòng tổ phòng chữ địa thành viên chân thuật, tiên thiên cao thủ, hơn 20 tuổi cũng là tiên thiên, chưa không thể có, chỗ thiên tài trong mắt mọi người ai trần thuật rất hưởng thụ người khác quăng tới ánh mắt, hắn là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, từ nhỏ đã cuồng ngạo không bị trói buộc. Nghe được bí cảnh, tất cả mọi người đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó bắt đầu châu đầu ghé thai. Trong góc không đang chú ý một nơi, một người mặc áo dài nữ nhân rất đẹp lẩm bẩm nói bí cảnh A, thú vị nết miệng thiển thiển nhất tiếu. Hi hi, liễu đại mỹ nữ có hứng thú ha ha bên cạnh một mỹ nữ treo gẹo nói. An tiểu tiểu, đừng làm rộn. Tốt, an tĩnh, bất kể có phải hay không là bí cảnh, tóm lại sự xuất hiện của nó tất nhiên sẽ dẫn tới mầm thai vạ lao giả lần nữa lên tiếng nói sự kiện lần này đã gây nên nước Mỹ trọng điểm chú ý, dã tâm của bọn hắn, tất cả mọi người hiểu. Cho nên, chúng ta bây giờ không thể tĩnh quan kỳ biến, càng không thể ngồi chờ chết. Các vị đang ngồi, cơ bản thuộc về Long Tổ, có thể là có chút lời nói ta vờ nờ con nờ muốn nói, Long Tổ bên trong không cần phải xuất hiện hiếu chiến người lão giả nói chính là tháng trước tại Long Tổ bên trong phát sinh quần thể hậu đả, dẫn đến mấy tên tiên thiên trọng thương, hơn 10 tên hậu thiên trọng thương ác liệt sự kiện. Chúng ta đều hiểu, Phó Chủ tịch tất cả mọi người đứng lên hồi đáp. Ta hy vọng không có có lần sau, trong nước tình huống cũng muốn bắt một cái. Đặc biệt là lính đánh thuê, mỗi cái khu đều muốn bảo vệ tốt, xuất hiện siêu năng lực giác tỉnh giả, nhất định trước tiên ghi lại trong danh sách, ước thúc bọn họ, không thể để những người này làm loạn hội nghị chạy đến nửa đêm mới kết thúc. Lao giả lần này phát biểu nội dung, trọng điểm bộ phận bị lập tức phân đến trong nước các khu bộ môn. Đương nhiên bắt đầu muốn công việc lưu bù lên còn có quốc an bộ toàn thể nhân viên không phải siêu năng lực giả, cũng là dị năng giả.